Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giọng nói tràn đầy sự hung dữ, mặt không lưu một chút tình cảm nào. Thật là xin lỗi. Tôi nghĩ hôm nay hội nghị nên tôi... Từ Như Nhân sớm đã quen với giọng điệu của anh ta. Chưa nói xong lại ho lên một trận mãnh liệt, cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên. Đau đầu đến chóng mặt, cô thật sự là rất không thoải mái. Thật là, cô vốn cho là có thể chống đỡ đến hết hội nghị này. Cô có thể đi ra ngoài được rồi. Đừng nghĩ đến mình quan trọng đến như vậy. Buổi hội nghị này có cô hay không, cũng có thể hoàn thành được. Huống chi cô như vậy mà ở lại trong này, chỉ làm cản trở đến tiến trình của hội nghị mà thôi. Hãy đi ra ngoài đi. Nhìn thấy cô ho đến khó chịu, sắc mặt của Tào Doãn Anh lại càng khó coi hơn. Bất quá cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ. Cô có cần không để ý tới thân thể của mình mà lại dự họp như vậy hay không? Hay là cô không tin tưởng năng lực của anh, cho rằng không có cô ở bên cạnh hỗ trợ thì mọi công tác đều sẽ phạm sai lầm chứ? Từ Như Nhân nhếch môi, ăn nhẫn nuốt cơn hạ tức này xuống, bỏ qua một bên vẻ mặt khác nhau của quản lý cao cấp kia, đem tư liệu trên tay thu thập xong, hướng Tào Doãn Anh nhẹ gật đầu, rồi thối lui ra khỏi phòng họp. Vẻ mặt xinh đẹp dù tức giận cũng không thay đổi. Cả phòng họp tĩnh lặng giống như một tòa thành chết, không có người dám can đảm nói chuyện. Tào Doãn Anh lấy điện thoại cầm tay, sau khi đã nhấn xuống một vài động tác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Quản lý Trần, tiếp tục đi. Dạ. Bị điểm đến tên, quản lý tài vụ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ, tiếp tục bài báo cáo mới vừa rồi bị gián đoạn. Mà một đám quản lý, dưới sự biểu lộ tâm tình bất định của tổng giám đốc, nơm nớp lo sợ mình sẽ bị báo tố quét phải. Một hồi họp hội nghị, dưới sự biến hóa kỳ lạ mà không khí áp bức đó cũng chấm dứt. Vừa mới về phòng làm việc ở lầu xứ 35, Tào Doãn Anh liền gọi thư ký Hoàng tới. Làm tốt rồi chứ? Anh xoa xoa thái dương, sắc mặt âm trầm. Tôi đã nói qua Nana đưa từ trợ lý đi gặp bác sĩ rồi. Rồi lại đưa cô ấy về nhà. Bác sĩ nói chỉ là bị cảm mạo bình thường thôi. Nhưng từ trợ lý vốn có thể chất mẫn cảm, phế quản nhu yếu, có thể sẽ phải ho một thời gian khá dài. Buổi tối phải chú ý đến vấn đề phát sốt nữa. Thư ký Hoàng cung kính mà trình lên một cái chìa khóa cùng với một tờ giấy. Đây là chìa khóa nhà riêng của trợ lý Từ, cùng với số điện thoại liên lạc của bên công ty dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp ạ. Tuy rất kinh ngạc khi nhận được tin nhắn mệnh lệnh mà thủ trưởng truyền đến, bất quá cô vẫn là đem sự tình làm thỏa đáng nhất. Hơn nữa rất thông minh mà hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn của thủ trưởng. Chỉ là việc anh phái cô đứng ra thay mình âm thầm quan tâm bảo vệ trợ lý Từ khiến cô thấy được tổng giám đốc rất là tin tưởng mình. Cô hoàn toàn nguyện ý mà che giấu hết thảy. Quả nhiên mới lúc đầu trợ lý Từ vẫn còn từ chối, nhưng càng về sau thì cũng đành phải mỉm cười tiếp nhận. Những lúc thời điểm như thế, cô không thể không nói, cô thư ký nhỏ qua Nana hôm nay rất có giá trị tồn tại. Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. Nghe xong báo cáo của cô, Tào Doãn Anh sắc mặt tốt hơn một chút. Sau khi thư ký Hoàng rời khỏi, Tào Doãn Anh nhìn cái chùm chìa khóa quen thuộc kia, lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, mười phần bệnh khí kia, lông mày nhịn không được mà nhíu thành một đoạn. Đem chiếc chìa khóa bỏ vào túi mình, anh ngắm tờ giấy đã được viết lên số điện thoại ở trước mắt kia, không cân nhắc một chút nào mà văn ve ném mất, ném vào bên trong cái sọt đựng giấy bỏ. Đem theo đồ ăn thanh đạm đã cố ý chuẩn bị từ trước, Tào Doãn Anh đi vào một căn phòng nhỏ không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên cả phòng lờ mờ yên tĩnh. Trong lòng anh không nhịn được mà chửi bới 800 lần cái người phụ nữ yếu cậy mạnh ở mọi mặt. Đem đồ vật trong tay hướng ở trên quầy ba, ở một bên đặt xuống, bước chân nhẹ nhàng mà bước đi lên lầu. Quả nhiên trên giường trông thấy một cái ụ thật to. Anh bật đèn lên, nhịn xuống khát vọng muốn bật thốt lên mà mắng chửi thật to. Trầm chăn, mặt mũi của Từ Như Nhân tràn đầy sắc đỏ không bình thường, hô hấp, thở gấp, yếu ớt. Một đầu tóc đen ẩm ướt dính sát vào bên gò má, lại càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Anh chú ý tới trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo lúc đi làm kia. Nói cách khác, cô căn bản đã sớm không nhẫn nhịn được nữa rồi, mới có thể vừa về đến nhà, ngay cả y phục cũng không đổi, đã nằm xuống ngủ. để mình làm thành như vậy. Đến cùng là em đang suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net